Thập phương võ thánh, chương 509 hy vọng 1. Góc truyện audio.com. Đại Nguyệt Vương Đô, hạch tâm nội thành, là một mảng lớn chiếm diện tích cũng không tính nhiều to lớn dãy cung điện. Cung điện không nhiều, cho nên chiếm diện tích không rộng, nhưng mỗi một tòa đều cực sự cao to, rộng rãi, xen lẫn thô kệch cùng xa hoa ở giữa cân bằng mỹ cảm. Trong đó thỉnh thoảng có thể thấy có rất nhiều bích họa cùng hoa văn, đều mang theo dày đặc Phật môn phong cách, đã từng đại biểu đạo môn Đại Nguyên, sớm đã trở thành đi qua. Trung tâm chỗ cung điện, đế hoàng thông thường chỗ ở, được xưng là Càn Nguyên Cung. Vàng son lộng lẫy trong cung điện, Định Nguyên Đế đứng chắp tay, lẳng lặng híp mắt, nhìn chăm chú lấy phía dưới quỳ xuống đất bẩm báo tình huống thái giám nội thị. Hai bên cung tùy tùng bị một cỗ áp lực vô hình áp chế cũng không dám thở mạnh. Loại áp lực này không phải khí thế, không phải nguy hiểm, mà là người trước mắt này. Mỗi tiếng nói cử động có thể đối vận mệnh bọn họ tùy tiện kích thích, làm một người hỉ nộ ái ố, thậm chí một chút không cao hứng. Tiểu động tác đều có thể dẫn đến hắn con người khi còn sống vận mệnh khó khăn chắc chờ lúc. Cảm thụ như vậy, liền sẽ hóa thành khổng lồ khi áp. Áp chế cho hắn người cũng không dám thở mạnh. Mà lực lượng như vậy, tên là quyền. Định Nguyên Đế Thủy Chung chẳng qua là nam tử trung niên tư thái khuôn mặt. Không có người biết rõ hắn bao nhiêu tuổi. Lúc trước Thái Thượng Hoàng đưa hắn mang về cung trong lúc. Đồng thời tuyên bố, hắn sắp thành vì toàn bộ Đại Ngô quá giờ tí. Thời điểm đó hắn liền đã trưởng thành, trừ ra chính hắn, không có ai biết hắn ấu niên là ở nơi nào vượt qua. Lúc này Định Nguyên Đế bề ngoài chính vào tráng niên, trên mặt lưu lại râu cá chê, gương mặt gầy gò, đôi mắt hẹp dài, con người phảng phất đang phát tán ra nhàn nhạt lãnh quang. Bất luận cái gì bị hắn nhìn chăm chú đến người, đều sẽ không tự chủ được lòng sinh ý lạnh. Hắn rõ ràng thân hình không cao, chỉ có 2 mét, nhưng lại cho người ta một loại cực sự cao to chi ý, vương huyền. Chính diện đánh bại Phật môn vô tướng phục ma trận. Đúng vậy, hồi bẩm bệ hạ, vương huyền tại trong thời gian rất ngắn, không có dừng lại, theo Khổng Tước Đình rời đi, thẳng đến Phật Luân Cầu, cũng tại cầu một bên trên mặt sông, chính diện đánh tan vô tướng phục ma trận. Thông qua Phật Luân Cầu, lúc này, đang hướng Thanh Hà khu tiến đến. Thái giám cúi đầu cung kính nói. Xem ra hắn mục tiêu kế tiếp, là Ngụy gia sòng bạc. Định Nguyên Đế hơi hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Có thể đánh tan vô tướng phục ma trận. Coi như chẳng qua là bị quân bộ suy yếu không ít vô tướng phục ma trận. Cũng đại biểu lúc này Vương Huyền, đã siêu việt hắn nguyên bản chờ mong. Dựa theo như thường tính toán, Vương Huyền lúc này thực lực cảnh giới hẳn là vừa đột phá chân huyết a, Định Nguyên Đế nói. Là, bất quá, dựa theo quan trắc nói, Vương Huyền trong chiến đấu cho thấy huyết mạch thức tỉnh, tựa hồ cũng không phải là tu di kình vương hình dáng. Ngược lại càng giống là cái gì? Càng giống là đệ nhị huyết mạch thức tỉnh. Đệ nhị huyết mạch. Định Nguyên Đế hai mắt hơi hơi khép lại, trong lúc nhất thời không có nhúc nhích, một cái vốn là phá hạn cấp thiên tài người kế tục. Bây giờ, càng là tuôn ra còn có đệ nhị huyết mạch, đây chính là dung hợp nghi thức sau đệ nhị huyết mạch. Theo đạo lý tới nói, dung hợp nghi thức có thể cho hắn hết thảy huyết mạch trong người. Toàn bộ dung hợp làm một thể, cứ như vậy, Vương Huyền huyết mạch trong cơ thể sẽ không có loại thứ hai mới đúng. Có thể hiện tại hắn thức tỉnh đặc thù, làm sao đều cùng hắn miêu tả tu di kình vương hoàn toàn khác biệt. Quảng cáo mà có thể tại dung hợp nghi thức về sau còn có thể trong cơ thể dừng lại loại thứ hai huyết mạch, chỉ có một cái khả năng, đó chính là này loại đệ nhị huyết mạch cường độ cũng không so loại trước kém bao nhiêu. Thú vị. Định Nguyên Đế mở hai mắt ra, Nguyên bản chỉ cho là cái có cũng được mà không có cũng không sao nhàn cờ. Lại không nghĩ rằng, sẽ cho hắn tuôn ra ngạc nhiên lớn như vậy. Cái này khiến hắn dần dần nhìn thẳng vào lên Vương Huyền cái này người kế tục. Lần này đổ ước Viễn Trinh về sau. Đem hắn bồi dưỡng cấp bậc tăng lên một thoáng tốt. Coi như là tụ cát. Cũng là cần thủ lĩnh. Lần này đối Viễn Hy Viễn Trinh. Cũng không phải là hắn tâm huyết dâng trào. Mà là xa hơn Hy là một cái ngụy trang. Chân chính nhường trong nước. Tại không ra đại loạn trên cơ sở. Phân ra thắng bại cao thấp. Hòa bình diễn biến. Hắn hy vọng bình định Phật môn. Nhưng lại không hy vọng nội đấu quá mức. Như thế, một cái hấp dẫn hai phe chung nhau mâu thuẫn Viễn Hy. Biến thành điểm mấu chốt. Nghĩ tới đây, Định Nguyên Đế trong đầu lại hiện ra. Vị kia đạo môn người đứng đầu. Huyền Diệu Tông bên trong có lấy dung nhan hoàn mỹ váy đen nữ tử. Lần kia nhìn thoáng qua. Khiến cho hắn cả một đời cũng không quên được. Khôn cùng cung, càn chính là thiên. Khôn là đất, khôn cùng cung chính là hoàng hậu lệnh trọng yến thông thường sinh hoạt thường ngày chỗ. Dựa theo lệnh trọng yến yêu thích, nơi này khắp nơi đều dùng chậu hoa cùng rổ treo. Trồng lấy không ít màu tím dây leo hoa. Này loại màu tím dây leo hoa, nguyên danh từ Khánh Lan. Nhưng lệnh trọng yến cảm giác không được khá nghe. Liền đem hắn đổi thành từ áo lông. Này chút như là lông tơ. Tinh tế nho nhỏ, màu sắc tươi đẹp màu tím dây leo hoa. Tại khôn cùng cung nội bên ngoài, trang phục đến khắp nơi đều là. Lệnh trọng yến đang lười biếng nửa nằm tại đẹp đẽ ngọc trên giường. Ngón tay nhẹ nhẹ xoa chính mình huyệt thái dương. Tựa hồ đang ở nghỉ ngơi một ít. Chung quanh toàn bộ cung nội không ai. Hết thảy nội thị đều bị nàng vung lui xuống đi. Thế nào? Lệnh trọng yến lúc này hoàn toàn không có trước đó thấy ngụy hợp tinh khiết. Ngược lại yểu điệu thân thể. Tại nằm nghiêng lúc, phác họa ra kinh người đường cong. Như mực tóc dài, rối tung tại bên người. Sợi tóc ở giữa như ẩn như hiện trước ngực tuyết trắng. Nàng lúc này, toàn thân tản ra một loại mơ hồ yêu dã. Vương Huyền đánh tan Phật môn vô tướng phục ma trận. Thực chiến hư hư thực thực đã đến kim thân cực hạn. Mà Mộc Thành Uy, lúc này còn tại cùng quân bộ kim thân cao thủ chiến đấu. Tạm thời còn không có đánh tan đối phương. Một đạo mịt mờ thanh âm, lặng yên truyền vào lệnh trọng yến trong tai. Lệnh trọng yến sững sờ. Chi đứng dậy thề, Vương Huyền, tương đương với kim thân cực hạn. Hắn không phải mới chân huyết sao? Chân huyết cùng kim thân. Đây là hai cái khoảng cách cực lớn cảnh giới. Nguyên bản cả hai căn bản sẽ không bị nối liền cùng nhau bị đề cập. Lại không nghĩ rằng, đúng, xác thực nói, là mới đột phá chân huyết chưa được mấy ngày. Hẳn là dùng thập tam chân huyết dị bảo làm cơ hội. Cuối cùng mới thuận lợi đột phá. Thanh âm kia trả lời. Thật sự là lợi hại. Lệnh trọng yến thở dài. Đáng tiếc, có chút sinh sai thời đại. Bây giờ dùng bệ hạ chi thế. Tương lai, coi như hắn thành tựu tông sư vị trí. Cũng tác dụng không lớn. Có lẽ chúng ta nên sửa đổi một chút. Cùng hắn phương thức hợp tác. Thanh âm kia đề nghị. Như thế nào sửa đổi. Cho hắn càng giúp đỡ nhiều hơn lực. Cũng có thể nhường thánh thượng. Thấy tụ xa kế hoa. Đối với bây giờ đại nguyệt. Tác dụng không lớn. Lệnh trọng yến lâm vào trầm tư. Càng nhanh đưa hắn đẩy ra. Sau đó cùng tụ xa kế hoa sướng đối đài. Cái này người thân phận nội tình. Chúng ta cũng biết. Bây giờ hắn chân huyết bên này tư chất kinh người như thế. Chỉ sợ sớm đã từ bỏ chân kình bên kia. Nếu là có thể tại đại nguyệt giải quyết còn lại hậu hoạn. Chưa từng không thể kéo đến chúng ta một phương tới. Thanh âm kia trầm giọng nói. Nếu là kéo không đến đâu. Lệnh trọng yến nhàn nhạt hỏi. Vậy liền duy trì nguyên trạng. Không, đó là ngu xuẩn nhất cách làm. Lệnh trọng yến nhếch miệng lên một tia đẹp đẽ độ cong. Đến lúc đó, liền đưa hắn làm dẫn nổ điểm. nhường Phật môn cùng quân bộ, triệt để, vương đô một chỗ khác, Đại Giác Tự. Đại Giác Tự chính là toàn bộ vương đô lớn nhất Phật tự. Cũng là bây giờ Nghiễm Từ giáo cùng Đại Linh Phong tự nhất mạch. Chung nhau chấp trưởng Phật môn cứ điểm. Đối nội, có lẽ Ma Đa cùng Đại Tuyết Sơn nhất mạch. Chung quy không phải một đường. Nhưng đối ngoại, toàn bộ Phật môn cho tới bây giờ đều là nguyên một khối. Chẳng qua là các bộ phận tên khác biệt. Ma Đa cùng Tây Tát. Mặt đối mặt tướng ngồi. Đỉnh đầu lá rụng bay tán loạn. Nhưng không có một mảnh. Sẽ rơi xuống hai người trên đầu. Trước người hai người bày ra có bàn cờ. Quân cờ đen trắng chém giết đến khó phân thắng bại. Tình hình chiến đấu như thế rằng co nguy hiểm. Hai người lại ngay cả sắc mặt đều chưa từng động dung. Mộc Thành Uy cùng Vương Huyền. Khoảng cách kéo ra A Tây Tát buông xuống một viên thê tử. Dạng này trò chơi, trước kia đã từng có. Hắn nhìn về phía đối diện Ma Đa. Cứ việc đối phương không nói gì. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể theo trên mặt. Đạt được không ít tin tức. Không quan trọng chân huyết. Coi như tương lai có trở thành tiềm lực của bọn hắn. Có thể cái kia cuối cùng chẳng qua là tiềm lực. Cách bọn họ còn rất xa xôi. Duy chỉ có hắn đối chân huyết hạ gục vô tướng phục ma trận. Cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Quốc sư có không chỉ giáo. Ma Đa sắc mặt bất động. Cầm trong tay lên một quân cờ. Nhẹ nhàng đè xuống. Tây Tát cười ha ha một tiếng. Cũng đúng. Ngài có thể là đã nhảy ra lồng chim. Vậy thì do vãn bối tự mình an bài. Quảng cáo. Bây giờ Vương Huyền cùng Mộc Thành Uy chi tranh. Đã sớm đã không còn là đơn thuần hai cái thiên tài chi tranh. Mà là đại biểu cho quân bộ cùng Phật môn ở giữa mặt mũi. Vẫn là tương lai phát triển hướng gió. Đặc biệt là vào lúc này thời khắc mấu chốt này. Dùng Vương Huyền cho thấy thực lực thiên phú. Tất nhiên sẽ càng chịu quân bộ coi trọng. Chịu hoàng thất coi trọng. Sau đó lại đối nó đầu nhập càng nhiều. Nghe nói tụ xa kế hoa. Đang khắp nơi tìm kiếm thích hợp người dẫn đầu. Vương Huyền cái này người. Nếu là độ trung thành quá quan. Liền cực là thích hợp. Mà ở thời điểm này. Nếu là nhất cử đánh tan. Hủy đi cái này người. Đương nhiên. Muốn làm đến điểm này. Vẻn vẹn dựa vào Mộc Thành Uy. Xem ra là nắm bắt không lớn. Nhưng không quan hệ. Tây Tát cười cười. Muốn áp chế một cái mới chân huyết tiểu gia hỏa. Hắn có thể động dụng quân cờ rất nhiều. Nhiều khi. Có nhiều thứ. Có vài người. Cũng không có chính bọn hắn suy nghĩ trọng yếu như vậy. Hắn sẽ làm cho đối phương thấy rõ. Vượt qua Phật Luân Cầu. Ngụy Hợp rất mau tiến vào Thanh Hà Khu. Thanh Hà Khu tại toàn bộ vương đô. Cũng là tụ tập đại lượng chỗ ăn chơi chỗ. Thanh Lâu. Nhạc phường, phiên chợ, bảo lâu, thi hội, tiệc trà xã giao, hội hoa xuân các loại. Nơi này tùy thời tùy chỗ, đều có đại lượng có thể cung cấp tiêu khiển chỗ. Đi vào nơi này, duy nhất cần muốn lo lắng, liền là chính mình túi tiền có đủ hay không dày. Cùng khu khác khác biệt, Thanh Hà khu kiến trúc phòng ốc, trên đường đi đều lộ ra càng thêm phồn hoa, trang trí càng nhiều. Đường đi càng sạch sẽ. Quá khứ người quần áo cũng càng thêm khảo cứu. Xa hoa xe ngựa càng nhiều. Còn thỉnh thoảng có thể thấy dị thú kéo động xe ngựa. Ngụy Hợp tốc độ cực nhanh. Không có bất kỳ cái gì dừng lại trở ngại. Thẳng tắp đi vào một chỗ có chút cổ xưa hai tầng trước lầu nhỏ. Lầu nhỏ bằng gỗ kết cấu. Trước cửa treo một cái to lớn ngụy chữ. Phía dưới vẽ lên một cái rất sống động xúc sắc. Chẳng qua là trong tầng lầu. Mơ hồ có chút vắng vẻ. Tựa hồ không có nhiều tiếng người truyền ra. Kỳ thật Ngụy gia sòng bạc nguyên bản không phải tại đây bên trong. Một cái thanh âm bình thản. Theo Ngụy Hợp bên cạnh người truyền đến. Một tên có chút nghiêm nghị nam tử trung niên. Giữ lại thanh nhã dài ba thước cần. Cách ăn mặc như tìm thường viên ngoại phú thương. Chậm rãi đến gần tới. Sau này, Đại Nguyệt xuống tới quy định. hết thảy giải trí cơ cấu, nhất định phải toàn bộ tập trung đạo Thanh Hà khu, dùng kéo động người nơi này chảy lưu lượng, cho nên, nơi này mới có thể như thế phồn hoa. Nam tử thản nhiên nói, đó cùng ta đến đây lấy thuốc, có quan hệ. Ngụy Hợp lúc này ngoại hình đã khôi phục thành nguyên bản như thường. Nhìn qua liền là cái bình thường cường tráng tóc dài nam tử. Đối ở trước mắt cái này người, mặc dù nhìn như bình thường, nhưng hắn không tin, chung quanh nhiều như vậy cơ sở ngầm người xem nhìn chằm chằm. Cái này có thể im ắng đột nhiên xuất hiện người, lại là bình thường người qua đường. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.